Một luồng khí lạnh thấu vào trong lòng khiến cho Âm Đế biến sắc, không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi. Né tránh ánh mắt bốc lửa giận của Liệt Thiên, Âm Đế quát tịt: "Muốn giết chết ta, ta còn muốn giết người trước đấy. Đến đây, ta thấy người bị trọng thương, chỉ có thể phát huy được vài tầng thực lực." Bước thêm một bước, khi thế đi theo, âm thanh sấm sét dày đặc lưu động qua lại giữa hai bên. Vô số hỏa lửa bay lên đầy trời. Thân thể loáng lên, Liệt Thiên vẻ mặt giận dữ dần dần mất đi dưới thế công mạnh mẽ của Âm Đế. Liệt Thiên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trong não hiện lên hình bóng Bạch Như Xương, mỉm cười xinh đẹp. Nghĩ đến Bạch Như Xương lúc này rơi vào tay hư vô giới thiên, Liệt Thiên trong lòng đầy lo lắng, căn bản không còn tâm sức đánh với Âm Đế, chỉ một lòng muốn cứu người. Món nợ ngày hôm nay để sau này mới tính, bây giờ bổn hoàng phải đi cứu người, người tốt nhất hãy cút mau đi. Âm Đế giận dữ nói, khẩu khí thật là cuồng vọng, bổn đế còn chưa mở miệng người lại muốn đi, đúng là không coi người khác ra gì. Liệt Thiên quát lên, bổn hoàng không có thời gian đần mò với ngươi, bớt nói nhảm. Nó chuẩn lắc mình muốn đi lại bị Âm Đế ngăn lại. Muốn đi, trừ phi để mạng ngươi lại đây. Hai tay múa lên, khi đen thành mây, một cái giới đen ngòm xuất hiện quanh Liệt Thiên. Cảnh giác nhìn Âm Đế, Liệt Thiên lạnh lùng nói, bổn hoàng phải đi, làm sao ngươi có thể ngăn cản được. Âm Đế quát lên, khắp cả thiên hạ còn chưa có người bổn đế không giữ lại được, ngươi hãy thử qua thủ đoạn của ta trước đi. Nó trượt kết giới đen ngòm, nhanh chóng thu nhỏ lại, vây lấy Liệt Thiên trong phạm vi ba trượng. Lòng thường vùng lên, hào quang tung tóe, Liệt Thiên toàn thân lấp lánh ánh vảy màu, chân quyền mạnh mẽ đi dọc theo liệt nhật long thương, bắn ra hóa thành một ngọn đào sáng đỏ rực, từ trên chém thẳng xuống kết giới đó. Âm thanh trì trì chói tai khó nghe, trong kết giới hoa lửa tung tóe, làn ánh sáng bắn ra, đào sáng Liệt Thiên phát ra, giao tranh với kết giới của Âm Đế. Cả hai có giãn không ngừng, bất phần thắng bại. Cuối cùng Liệt Thiên không đột phá được tầng kết giới này. Với khuôn mặt lạnh lùng, Liệt Thiên thu lại thế công, trong lòng suy nghĩ phương pháp đấu lại. Hiện nay thực lực hai bên có khoảng cách nhất định, dùng đơn thuần sức mạnh, bản thân Liệt Thiên không bằng Âm Đế, Liêu Mạng hiển nhiên cũng không phải là địch thủ của hắn. Như vậy phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi tình trạng nguy khốn, sớm đi cứu người đây? Vấn đề này làm khó Liệt Thiên, nhất thời cũng không có được đối sách. Bên ngoài Âm Đế đang ý cười lớn nói, thế nào rồi, thủ đoạn của bổn đế không tệ chứ? Đừng gấp đừng gấp, đấy mới là vừa bắt đầu thôi. Đợi một lúc, đến lúc người chết, người sẽ biết được thủ đoạn của bổn đế còn không phải chỉ như vậy. Tiếng cười dừng lại, vẻ mặt của Âm Đế biến hẳn, sau đó trống lên một tiếng vô cùng giận dữ. Đây là chuyện gì vậy? Vì sao hắn vẻ mặt lại chuyển biến nhanh chóng như vậy? Khi Âm Đế đắc ý, một làn ánh sáng nâu đột nhiên lóe qua, vừa hay chạm vào trên kết giới màu đen kia. Lúc này chỉ thấy trên kết giới đột nhiên rung rinh, sau đó vỡ ra một lỗ hổng, rồi liền vỡ vụn âm âm. Như vậy Liệt Thiên không cần phải ra tay, thế công của Âm Đế liền bị tan rã. Điều này sao không khiến cho Âm Đế nổi giận được? Liếc nhìn chiêu hồn sứ giả trên vai, Liệt Thiên nói, làm rất tốt, chúng ta cùng nhau đi cứu Như Xương. Nói rồi căn bản không để ý đến Âm Đế. Thật vậy Âm Đế rất giận, động thần ngăn lại, giọng hận thù nói, còn muốn chạy, người quả là coi thường bổn đế rồi. Nói rồi hai tay đưa ra trước, chân quyền mạnh mẽ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một vùng sương mù ánh sáng có màu đen thẫm xanh lục thẫm, chớp mắt đang tương tụ không gian lân cận, lập tức dương quyền liệt nhật long thương và Liệt Thiên cùng chiêu hồn sứ giả tại chỗ. Gầm lên giận dữ, Liệt Thiên đột nhiên run lên, đánh nát khóa khí không gian, muốn lòng thường rất nhanh để phản kích trở lại. Chiêu hồn sứ giả kêu nhỏ một tiếng, thân thể nhỏ bé rẽ lên sông đến. Chỉ trong sát nà đó đã xuất hiện trước ngực của Âm Đế, khiến cho hắn kinh hãi gào lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. Như vậy thế công của Liệt Thiên chỉ đánh trúng những bóng ảnh còn lại của Âm Đế. Thân thể thuận thế xông lên, chớp mắt đã bay đi trăm trượng, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Phát hiện được tình hình này, Âm Đế nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng vô cùng đáng tiếc, đã quá trễ. Liệt Thiên sớm lợi dụng thời cơ bỏ đi. Ngừng lại, Âm Đế giận dữ mắng, Lần này xem như ngươi may mắn nhá. Lần tới bổn đế tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đâu. Nói rồi đoái lên đi liền, mang theo tâm trạng đầy bất cam, biến mất về phía chân trời. Từ biệt Liệt Thiên và Bạch Như Xương, nguyên thần của Bạch Quang dự tính quay về Cửu Thiên Hư Vô Giới, thỉnh cầu tôn chủ xây dựng lại cơ thể cho ông để tiếp tục tu luyện gia tăng thực lực. Hiện nay nguyên thần của ông tuy bất diệt nhưng lại bị hạn chế, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trước đó là một chuyện không thể được. Vì thế Bạch Quang đi được một quãng, thấy không hề có bất cứ dao động sinh mạng nào, liền ẩn giấu đi ký tức bản thân, bay thẳng theo hướng về phía Cửu Thiên Hư Vô Giới. Rất nhanh Bạch Quang xuyên qua tầng mây đến một độ cao trên không, chuẩn bị quay về Hư Vô Giới Thiên. Đột nhiên tâm thần chấn động, một sự bất an xuất hiện khiến ông thất kinh. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một luồng ký tức quỷ bí âm thầm đến, lợi dụng lúc ông phân tâm, lập tức vây lấy ông vào trong một kết giới ánh sáng chừng 3 thước. Cao lên giận dữ, Bạch Quang lập tức tỉnh táo mắng: "Vô thần thật là hèn hạ, lẽ nào ngươi chỉ biết đánh lén sau lưng?" Bật cười ta mị, vô thần đột nhiên xuất hiện, lạnh nhạt nói: "Ngươi cho là bổn thần thuộc xã ngươi, quang minh chính đại sao?" Bạch Quang nghẹn lời mắng: "Uổng cho ngươi tự nhận bất phàm, thì ta cũng ti tiện như vậy. So với Yêu Hoàng Liệt Thiên, ngươi quả thực kém tới mức 18 vạn dặm. Vô thần vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc nói: "Ngươi muốn chọc giận ta để ta giết chết ngươi. Đáng tiếc mạng sống nhỏ bé của ngươi còn có chỗ để sử dụng. Bổn thần không dễ dàng giết người đâu." Bạch Quang thấy tâm tư của mình bị vạch trần, giận đến hừ một tiếng không nói gì với vụ thần nữa. Râu rĩ ở yên trong kết giới ánh sáng, không nói không rằng, âm thầm thể hiện giận dữ trong lòng. Vụ thần cũng không để ý, vật tài thủ kết giới ánh sáng. Sau đó, bật cười âm hiểm, thân thể loáng lên liền biến mất trong không khí. Trên một ngọn núi cao, Huyền Gia đang nhìn về phía nam, vẻ mặt lạnh lùng. Từ lúc đi vòng qua phạm vi thế lực của Trừ Ma Liên Minh đi xuống đến này, trên đường thế lực đại quân phản kháng yêu vực rất nhiều. Tuy nói từng người đều bị bình định, nhưng khiến cho hắn tổn thất không ít binh lực. Hiện nay vùng này thuộc về Nam Cương, có rất nhiều chủng tộc kỳ quái sinh sống. Bọn họ tuy không vang danh thiên hạ như Vu tộc, cũng không xuất hiện một vu thần, nhưng tộc nào cũng có đặc điểm và tính bài xích người ngoài rất mạnh, khiến cho đại quân yêu vực của Huyền Giả bị giảm bớt bước tiến. Phía trước, trong vùng núi nổi lên tiếng chém giết, phần lớn cao thủ yêu vực đang kịch chiến với thế lực phản kháng. Hai bên đều có thắng thua. Trận chiến đấu này kéo dài một ngày một đêm, đại quân yêu vực chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Ở trong rừng núi vốn quen thuộc, hẳn phải tung hoành mạnh mẽ, đắc thắng dễ dàng. Nhưng lần này lại gặp phải kình địch ngoài ý muốn. Nhìn thấy tình hình này, Viên Gia vẻ mặt không chút biểu hiện, hệt như là một tượng đá, khiến cho Xích Hùng cách đó vài trượng không đoán ra được ý nghĩ của hắn. "Chủ nhân, thế lực phản kháng này rất ngoan cố, người xem có cần phải triệt để triệu hồi đại quân không?" Viên Gia không nói, trầm ngâm hồi lâu, điềm nhiên đáp: "Tạm thời không gấp, trước hết..." Âm thanh đột nhiên dừng lại, Viên Gia quay hẳn người nhìn về phía chân trời. Giữa không trung, Liệt Thiên lơ lửng trôi đến, vẻ mặt hơi trắng bệch, có phần ưu tư. Huyền Giả thấy vậy lòng thất kinh, với thấy Bạch Như Xương không đi cùng, lập tức cảm thấy bất ổn, vội vàng hỏi: "Chủ nhân, Bạch cô nương sao lại..." Liệt Thiên vẻ mặt nóng nảy, hơi giận dữ lên tiếng trả lời: "Nàng đã bị cao thủ Hư Vô Giới Thiên bắt lấy, ta đang lo lắng không biết cứu người như thế nào đây." Huyền Giả vẻ mặt kinh hãi an ủi: "Chủ nhân đừng nóng, người trước hết hãy cho thuộc hạ biết thật ra chuyện gì đã xảy ra." Liệt Thiên lo lắng nói: "Trước đây chúng ta gặp phải thiên sát, sau đó âm đế xuất hiện, ta không cách nào thoát thân, nàng liền bị cao thủ Hư Vô Giới Thiên bắt đi mất." Huyền Giả nghe xong việc của Liệt Thiên cau mày nói: "Chuyện này xảy ra đột ngột, Hư Vô Giới Thiên bắt lấy Bạch cô nương, rõ ràng đang để đối phó với chủ nhân. Vì thế cô nương ấy tạm thời không có chuyện gì. Hiện nay chúng ta muốn cứu người, cần phải chú ý đến 2 chuyện. Thứ nhất chính là tìm kiếm đường vào Hư Vô Giới Thiên. Thứ hai là chủ nhân phải nhanh chóng khôi phục thực lực, như vậy mới có thể cứu người được." Liệt Thiên nóng nảy trả lời: "Khôi phục thực lực không cần nhiều thời gian, Quan trọng nhất là làm sao tìm được hư vô giới. Huyền Dạ đáp, chuyện này hoàn toàn không khó. Chúng ta chỉ cần tìm được Bạch Quang, rồi có thể hỏi ông ta xem hư vô giới thiên ở chỗ nào. Liệt Thiên nghe vậy vui mừng gật đầu nói, không sai, Bạch Quang nhất định sẽ biết. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cho được ông ta. Huyền Dạ nói, chủ nhân chờ một chút, thuộc hạ dặn dò chuyện nơi này rồi sẽ theo người đi. Nói rồi đi đến trước Xích Hùng, nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó liền quay lại với Liệt Thiên, cả hai liền biến mất về phía chân trời. Không gian yên tĩnh vĩnh viễn như vậy, hắc ám chính là chủ đề không thay đổi. Ở trong không gian đặc thù này không hề có bất cứ sinh mạng nào, mọi thứ âm thầm không tiếng, ngay cả không khí cũng ngưng đọng, khiến cho người ta khó mà mô tả được tình hình cụ thể như thế nào đây. Không gian này sao lại như thế? Vì sao nó tồn tại? Lại vì sao kéo dài ra? Đây chính là những câu hỏi vô cùng khó hiểu. Không gian bất biến không có cuộc sống, bối cảnh tối đen không chấp nhận bất kỳ chút tạp chất. Vùng đất quỷ dị như vậy, ngoài trừ có thể tồn tại trong vạn diệt cổ động, nơi nào còn có thể thấy được đây? Vạn diệt cổ động được xưng tụng đứng đầu trong ngũ đại động thiên của thế gian, luôn là một vùng đất thần bí trong truyền thuyết, nhưng lại chưa từng có người nào nhắc đến sự tích của nó. Đây có phải là một không gian cổ quái, có một loại quan hệ nhân quả tồn tại hay không? Điểm này ngoài trừ tiên tổ của Lục Vân, trên thế gian không có người thứ hai có thể hiểu được huyền cơ bên trong. Thời gian không chút ý nghĩa nào trong không gian đèn tối, nơi vĩnh hằng bất biến. Thời gian trôi qua không một vết tích ở nơi này. Thế có thể nói là nơi này không gian và thời gian đều ngừng lại, không tiến lên chăng? Nếu đúng như vậy, mọi thứ trong không gian liền thành vĩnh hằng rồi. Nhưng thế gian quả thật, có vật nào thời gian không xói mòn được không? Có không gian nào thời gian không xuyên qua không? Đáp án tự nhiên là không. Mọi thứ ở đó phải giải thích như thế nào đây? Về điểm này thật ra không khó giải thích. Chỉ bởi vì vô cùng hiếm thấy cho nên mới khiến người ta hiểu lầm thôi. Ở trong không gian này, vật chất tương đối không ổn định, thời gian cũng tồn tại như vậy, nhưng không có vật thể tham chiếu, vì thế mới có cảm giác như không hề thay đổi. Thực tế mọi vật đều có biến hóa, nhưng vô cùng không rõ ràng, có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Không gian như vậy tồn tại là một trường hợp đặc biệt. Vậy nó sinh ra như thế nào đây? Điểm này có quan hệ gắn bó chặt chẽ không phân biệt được với những vật thể đen ngòm trong không gian. Trong kiến thức thông thường của con người, hắc ám chính bởi vì không có ánh sáng. Nơi này cũng vậy, không có ánh sáng. Nhưng đó lại không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vạn diệt cổ động, thần bí quỷ dị. Đặc điểm lớn nhất chính là trong không gian tồn tại một loại vật chất đặc thù. Không những có năng lực nuốt lấy vạn vật, còn có đặc tính hấp thu tất cả nguồn sáng. Loại vật chất này không có tên, hơi giống như mực đen. Bất cứ nguồn sáng nào ở trong nó đều không mà phát ra ánh sáng được, vì thế trong đó luôn đen ngòm. Nhưng loại vật chất này không giống mực đen, mật độ của nó còn phải nhỏ hơn rất nhiều, như là không khí ngập đầy trong không gian. Ngoài ra trong không gian gần như không còn tồn tại một loại vật chất nào, còn dung hợp được rất nhiều những loại vật chất khác. Chỉ có điều những vật chất đó có mật độ càng nhỏ, màu sắc càng không rõ, và đều bị màu đen che phủ đi, vì thế không nhìn ra được bất cứ dấu tích gì. Hiểu được những điều này, có thể biết được sự thật về biến hóa khó lường trong không gian yên tĩnh. Nhưng chỉ bằng mắt thường khó mà phân biệt, ngoại trừ trong không gian xuất hiện cảnh sắc dị thường. Cảnh sắc dị thường thế nào? Điểm này không thể nói rõ được. Dù sao trong này giấu người rất hiếm, lại không có vật nào đi ra ngoài. Làm sao có biến hóa được đấy? Đạo lý là như vậy, nhưng thế sự biến ảo xoay vần, ai có thể biết được lúc này không gian đen ngòm sẽ xuất hiện biến đổi thế nào? Quan sát cẩn thận, trong màn đêm một điểm sáng mơ hồ ẩn hiện, lúc thì chuyển động hình tròn, lúc thì nhấp nhô đêm xuống, lúc thì biến mất không thấy, khi lại tăng mạnh ánh sáng. Tình hình này từ lúc bắt đầu đã liên tục kéo dài, liên tục biến hóa rất nhanh, nhưng chưa hề dừng lại. Thời gian ở đây trừu tượng vô cùng, biến hóa của điểm sáng lại chậm chạp, phảng phất sự tồn tại của hắc ám vĩnh viễn ngưng đọng ở giai đoạn ban đầu, không hề tiến thêm một chút nào.

không thể nhìn thấy biến hóa gì nữa. Cho đến khi luồng sáng chói mắt đó dịu đi, mới có thể nhìn thấy rõ sự tồn tại của vùng xoáy. Lúc này vùng xoáy đã phình to đến cực hạn. Cột sáng ở giữa sau khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng cũng đã nhanh chóng hấp thu cả trấn hồn phù và hóa hồn phù. Vậy là cả không gian chỉ còn lại thành bình khí kỳ lạ, dao động ở phía trên, cách cột sáng của vùng xoáy 10 trượng và lặng lẽ đối kháng. Cảnh tượng này duy trì trong một khoảng thời gian rất dài. Không biết mất bao lâu thì vùng xoáy bắt đầu giảm tốc, hào quang xung quanh cũng nhạt dần, nhưng cột sáng ở giữa lại càng ngày càng rực rỡ. Cảm nhận được sự biến hóa nên thành binh khí thần kỳ lập tức tăng tốc xoay chuyển. Ánh sáng 7 màu chiếu rọi từ trên xuống dưới, không ngừng cuồn cuộn dung nạp vào cột sáng. Hai bên đột nhiên xóa bỏ thế đối địch mà bắt đầu giao tiếp với nhau. Phía bên dưới cột sáng, càn khôn ngọc bích ở giữa vùng xoáy dần dần phát sáng và nhanh chóng di chuyển lên trên. Đến giữa cột sáng thì dừng lại, bắt đầu tự xoay tròn. Bên ngoài trấn hồn phù màu bạc và hóa hồn phù màu đỏ như hai hộ vệ, duy trì chuyển động theo tần suất giống nhau, ẩn chứa điều kỳ diệu khó tả. Phía bên trên cột sáng, ánh sáng của kỳ binh xuyên thấu xuống dưới, liên kết với phía trên của càn khôn ngọc bích, khiến cho sắc thái của ngọc bích thay đổi, dần trở thành lưu ly bảy màu. Bên trong cũng dần hiện ra ánh sáng trong suốt. Khi tia sáng trong suốt xuất hiện, trấn hồn phù và hóa hồn phù vốn đang chuyển động đồng bộ, này đột nhiên từ bỏ càn khôn ngọc bích, phút một tiếng đã phóng vào trong cột sáng, biến mất tầm mất tích. Thế là bên trong cột sáng lập tức biến đổi, mất đi trấn hồn phù và hóa hồn phù, càn khôn ngọc bích dường như mất đi cân bằng, nên loáng cái đã xông thẳng lên đỉnh cột sáng. Vừa hấp thụ ánh sáng bảy màu phát ra từ binh khí thần kỳ, vừa chuyển hóa thành hào quang xanh đỏ, chuyển vào trong tia sáng trong suốt kiệt. Do đó tia sáng vốn mỏng manh, nhỏ bé, này bất ngờ bành trướng, nhanh chóng trạo thành một quả cầu ánh sáng trong suốt, to khoảng một thước. Bề mặt thỉnh thoảng lại nổi lên ánh sáng nhạt. Quả cầu ánh sáng này, mặt ngoài có ánh sáng bảy màu luân chuyển, lục trong suốt, không màu, lục lại chói lòa màu sắc, giống như một sinh mệnh sơ sinh đang tham thính tình hình xung quanh. Bên trong quả cầu ánh sáng là một khoảng trống rỗng. Khi thời gian trôi qua, ánh sáng xanh đỏ từ phía trên dần xuyên qua lớp vỏ ánh sáng của quả cầu ánh sáng, ngừng tụ thành một điểm sáng bên trong khẽ nhảy vọt. Lúc đầu cử động của điểm sáng không rõ ràng lắm, nếu không quan sát kỹ sẽ không thể phát hiện ra được. Về sau điểm sáng mới bắt đầu to ra, rồi tự phân thành hai, cách nhau một tấc, một đỏ một xanh xoay tròn với nhau. Cuối cùng lại tạo thành một tiên thiên bát quái. Tình trạng này có chút cổ quái, nhưng việc bất ngờ hơn chính là hai điểm sáng nhỏ này lại biến thành một khối mây sáng, chiếm đầy cả quả cầu ánh sáng và phát ra ánh sáng màu lam sẫm. Đến tận lúc này, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Càn khôn ngọc bích trên đỉnh cột sáng bắt đầu trở xuống. Thanh minh khí thần kỳ phía trên cũng tự thu hồi hào quang bảy màu. Tất cả nhưng thời điểm đã kết thúc. Vậy nên trong cột sáng sẽ có biến hóa gì tiếp theo đây? Kết quả nhanh chóng được biết. Chỉ thấy càn khôn ngọc bích đang hạ xuống đột nhiên ngưng lại, cách phía trên quả cầu ánh sáng ba thước. Ánh sáng xuyên qua cơ thể lan tỏa cả vạn trượng. Linh khí thần thánh vô tận như triều cường cuồn cuộn chảy vào trong quả cầu ánh sáng, khiến cho mặt ngoài hiện hiện lên từng đợt hào quang xanh đỏ. Ở bốn phía cột sáng bắt đầu thu nhỏ lại, năng lượng và linh khí trộn lẫn bên trong tuôn lên phía trên quả cầu ánh sáng, phối hợp nhịp nhàng với càn khôn ngọc bích, khiến cho quả cầu ánh sáng màu xanh thẫm dần trở nên trong suốt. Cuối cùng ánh sáng mạnh mẽ chợt lóe, một luồng ngoại lực làm vỡ nát tất cả, mọi cảnh tượng xung quanh đều biến mất tăm. Như vậy, bên trong vạn diệt cổ động chỉ còn lại quả cầu ánh sáng trong suốt và thanh binh khí thần kỳ. Hai vật này cách nhau 10 trượng, một trên một dưới, nhìn nhau từ xa. Sau bao nhiêu biến cố, một vùng tĩnh lặng, không gian bên trong không có một tiếng động nào. Thanh binh khí thần kỳ cũng không hề nhúc nhích, như vừa đang chìm vào giấc ngủ say, vừa đang yên lặng chờ đợi. Phía dưới quả cầu ánh sáng trong suốt thì có chút kỳ lạ. Tuy bản thân của nó không động đậy, nhưng các loại ánh sáng bên trong lại chuyển biến nhanh chóng, có thể nhìn thấy thông qua vách sáng trong suốt. Thời gian cứ trôi đi theo từng biến hóa. Ánh sáng trong quả cầu ánh sáng từ lúc hỗn tạp đến lúc hài hòa, từ hài hòa biến thành trong suốt và cuối cùng hoàn toàn không thấy gì nữa. Lúc này, một mầm sống mới trong quả cầu ánh sáng dần hiện ra trước mắt của chúng ta. Cậu bé toàn thân lấp lánh đó có hình dáng giống như một em bé sơ sinh. Trước ngực có một cái bớt hình tròn như miếng ngọc bội màu đỏ nhạt. Đôi bàn tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trái sáng bạc, bên phải thì sáng đỏ, phần rõ rạch ròi. Cậu bé ấy nhắm tịt đôi mắt, toàn thân ánh sáng lưu chuyển và đang khẽ chớp động, giống như đang thăm dò không gian xung quanh. Tình cảnh này kéo dài khá lâu. Khi cậu bé mở mắt, phóng ra hai luồng sáng bảy màu rực rỡ và kỳ dị đến khó tả. Cậu ta nhìn lên thanh bình khí thần kỳ phía trên, cả hai như đang trò chuyện với nhau. Trong chớp mắt, bình khí thần kỳ tự động xoay chuyển và hạ xuống rất nhanh đến phía trên quả cầu ánh sáng, rồi phát ra một ngọn lửa sáng bảy màu, nhẹ nhàng cắt quả cầu ánh sáng và xuất hiện trước mặt cậu bé. Giây phút này cả hai đều cách nhau không xa. Một luồng ánh sáng lung linh di chuyển qua lại với nhau, từ đó nảy sinh những thay đổi diệu kỳ. Đầu tiên là ánh sáng của cậu bé có chút biến hóa, như vừa biết được điều gì đó từ binh khí thần kỳ. Tiếp theo, hào quang của binh khí thần kỳ bắt đầu nhạt dần, cơ thể tự động hướng ra phía trước. Thứ ba, cơ thể của cậu bé xuất hiện một lớp sáng mơ hồ bao phủ toàn thân, chỉ trừ lại phần đầu ở bên ngoài. Khi đó binh khí thần kỳ đến gần cậu bé, khi gần sát thì hóa thành một tia sáng bảy màu bắn vào trên trán của cậu, rồi trở thành một hình thù tuyệt đẹp biểu hiện dưới lớp da. Sau đợt biến hóa, cậu bé khẽ rùng mình. Ánh sáng mờ ảo trên người bất chợt bung ra, đến một phạm vi nhất định lại tức tốc thu nhỏ, bám vào cơ thể của cậu bé. Cứ thế phình rồi thu nhỏ, cơ thể của cậu bé lớn lên thấy rõ. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một chàng trai tuấn tú, vóc dáng tráng kiện. Nhìn về phía trước, ánh mắt của chàng trai sáng rỡ, ánh sáng rung động trên khuôn mặt còn non nớt, hình binh khí thần kỳ trên trán lúc ẩn lúc hiện và phát ra ánh sáng bảy màu, dần che phủ cả khuôn mặt. Quá trình này diễn ra rất ngắn, chỉ một chốc là hoàn tất và mang lại kết quả bất ngờ. Bởi vì khi phần sáng bảy màu đó tản ra, thì khuôn mặt vốn non nớt trước đó giờ đây đã trở thành khuôn mặt khôi ngô, tào nhã, phong thái lịch thiệp của một vị công tử đường hoàng. Việc này thật quá kỳ lạ. Chẳng ra anh Tuấn này sẽ là ai đây? Về điểm này, ai từng gặp mặt cũng đều nhận ra. Chàng trai đó chính là Lục Vân, danh động thất giới với danh xưng nghịch thiên tử. Chàng trước đó không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại hồi sinh? Lý do bên trong thật tình rất phức tạp. Nói cách khác, cái chết trước đây của Lục Vân là thật. Có thể nói là hình thần đều bị tiêu diệt, hoàn toàn không còn tồn tại. Còn việc tại sao hắn hồi sinh thì có lẽ liên quan đến kinh nghiệm và vận may. Đầu tiên, Lục Vân thường mang theo càn khôn ngọc bích bên mình, mà đây là thần vật trời đất, không những chứa đựng linh khí cực mạnh mà còn có thể dung nạp sự tồn tại của nguyên thần. Thứ hai, Lục Vân học được thuật trùng sinh hoàn nguyên tại hải vực, nắm giữ bí quyết hồi sinh, có khả năng chết đi sống lại. Thứ ba, là do sự tồn tại của diệt hồn đao và diệt thần kiếm đã thúc đẩy năng lượng trong vạn diệt cổ động, tạo điều kiện để Lục Vân hồi sinh. Thật ra trước lúc đó, Lục Vân vốn không nghĩ rằng mình thoát được cái chết, sau đó đã toàn lực phản kháng, không hề có ý định sống sót. Chỉ có điều dù chết, hắn cũng không nghĩ đến việc nguyên thần bị hủy, nhưng càn khôn ngọc bích đã từng hợp thể với hắn để lưu giữ dấu ấn sinh mạng. Đây là sự tồn tại không thể bị hư hao, trừ phi ngay cả càn khôn ngọc bích cũng không tồn tại. Vậy là khi sức mạnh hủy diệt trong vạn diệt cổ động bị diệt hồn đao và diệt thần kiếm hấp thụ hết, càn khôn ngọc bích liền tự chuyển động, bắt đầu thu nạp linh khí trong không gian. Từ đó kích thích dấu ấn sinh mệnh của Đục Vân, khiến cho nó dần thức tỉnh và tự hấp thụ linh khí xung quanh. Quá trình này kéo dài dằng dặc, vì đã giai đoạn tích lũy năng lượng. Khi đã thu nạp đủ sức mạnh, Lục Vân bèn thi triển thuật trùng sinh hoàn nguyên để phục hồi sự sống. Cuối cùng hắn cũng thành công tốt đẹp. Lúc đó, hắn chỉ mới là một sự sống mới. Cả ý thức và hình thể chỉ giới hạn ở giai đoạn sơ sinh. Sau đó nhờ binh khí thần kỳ để hợp nhất của diệt hồn đao và diệt thần kiếm khơi dậy ký ức. Lúc hắn khôi phục như xưa bây giờ. Khẽ cười lạnh nhạt, gương mặt tuấn tú của Lục Vân thần thái khoan thai, tự nhủ. Thì ra đây là việc mà cuộc đời ta đã mong chờ bấy lâu, thật là bất ngờ. Dứt lời hắn thử cử động tứ chi, phát hiện toàn thân tràn đầy sức lực, nên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Xoay người, toàn thân Lục Vân xuất hiện ánh sáng luân động bảy màu. Một bộ chiến giáp bảy màu cũng xuất hiện trên không trung, khoác lên mình hắn. Mỉm cười hài lòng, Lục Vân nhìn lên đỉnh đầu rồi nhìn xuống dưới chân, nhẹ giọng nói. Vạn diệt cổ động, muôn đời vừa hiện, sinh sinh tử tử luân hồi chuyển biến. Thiên địa vô cực chuyển biến 9 lần như ý nguyện, tùy tâm sở dục, thất giới quy về một mối. Vừa dứt lời, tâm niệm vừa động, cơ thể xoay chuyển. Một đóa hoa bảy màu kẽ sẽ không hiện ra. Lục Vân đưa tay chỉ về phía trước, chỉ thấy bọt sóng chợt hiện như đặt mình giữa biển khơi. Quả thật là kỳ diệu vô cùng. Lục Vân lúc này cử động toàn bộ cơ thể mới mẻ, thì phát hiện nó hoàn mỹ cực độ. Không những thiên địa vô cực đã tiến nhập tầng thứ 9 tùy tâm sở dục, mà ngay cả vong linh trớ chú mà trước kia không thể trừ tận gốc này cũng biến mất không còn chút dấu vết. Đối với việc này, Lục Vân dường như hiểu được cơ duyên sâu xa. Thì ra lúc trước khi chết, do bản thân hồn xác đều bị diệt, nên vong linh trớ chú cũng tự động thoát ly, cùng bị hủy diệt trong không gian này. Cho nên khi bản thân hồi sinh là nhờ vào dấu ấn sinh mệnh trong càn khôn ngọc bích. Vì là vật thần bí, chí thánh nên không chứa đựng bất kỳ tà khí nào. Do đó cơ thể sau khi hồi sinh đã thoát được vong linh trớ chú, không còn bị vây khốn như xưa nữa. Về mặt tu vi thì hơi phức tạp, bởi vì nó dính dáng đến nhiều nhân tố khác bên trong. Nói tóm lại, thì sau khi Lục Vân thoát được sự vây khốn của vong linh trớ chú, Lục dùng hợp với trấn hồn phù, hóa hồn phù cùng càn khôn ngọc bích và tất cả sức mạnh trong không gian này. Tu vi của hắn đã đột phá được giới hạn. Việc tiến nhập cảnh giới tầng 9 của thiên địa vô cực đạt đến giai đoạn tùy tâm sở dục là điều hiển nhiên. Hơn nữa việc dung hợp của diệt hồn đao và diệt thần kiếm đã sinh ra binh khí thần kỳ hoàn toàn mới, lại hợp thể với Lục Vân. Sức mạnh ẩn tàng bên trong đó là không thể tưởng tượng được. Sau khi trải qua hủy diệt sống lại, thực lực đột nhiên tăng cường dữ dội, có thể đột phá. Một phát phá vỡ được cực hạn là điều hợp tình hợp lý. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Lục Vân. Việc giải trừ được phong linh trớ chú đã phiền nhiễu hắn bấy lâu mà không cần một trợ lực bên ngoài nào là điều Lục Vân không thể ngờ tới. Vì thế hắn bất giác bật cười, nhưng lập tức áp chế ngay tâm trạng bị khuấy động mà chuyển tâm tư sang một chuyện khác. Lúc này Lục Vân chậm rãi hạ xuống, tay phải bất giác vất nhẹ. Một thanh binh khí thần kỳ dài 3 thước, giống đao không phải đao, giống kiếm không phải kiếm xuất hiện trên tay. Đây chính là thể hợp nhất của diệt hồn đao cùng diệt thần kiếm, nhưng kích thước to lớn hơn trước. Đánh giá thận trọng, Lục Vân cười mà nói, quả là một binh khí khác biệt, nên đặt tên gì cho ngươi đây? Binh khí trong tay khẽ run, phát ra một tiếng ngân vang, tựa như cửu thiên huyền âm, êm tai cực kỳ. Thế Lục Vân hồ lên kinh ngạc. Khá lắm, có phải sợ ta đặt tên khó nghe nên nhắc nhở trước đó hả? Nếu đã vậy thì ngươi tự nói đi, muốn đặt tên gì? Nghe Lục Vân nói thế, binh khí thần kỳ lóe sáng một cái rồi phát ra một tia sáng kỳ lạ bảy màu, hóa thành 2 chữ trước mặt Lục Vân, phá thương. Thế vậy Lục Vân nhẹ giọng thì thầm, phá thương, có vẻ không tệ lắm, chỉ là tại sao không lấy tên diệt thiên? Binh khí thần kỳ khẽ động, phát ra một tiếng kêu nhỏ nhưng muốn lý giải điều gì. Nghe xong Lục Vân cười nói, thì ra ngươi thấy chữ diệt đã dùng đặt tên mở đầu cho ngươi mấy ngàn năm rồi, muốn đổi không khí chứ gì. Vậy thì ta theo ý ngươi vậy, từ đây về sau sẽ gọi ngươi là phá thương. Nhẹ vang một tiếng, binh khí thần kỳ đột nhiên uốn lượn kéo dài, tạo hình như một bàn tay vuốt nhẹ 2 cái lên mặt của Lục Vân, rồi khôi phục lại nguyên dạng. Điều này khiến cho Lục Bân ngẩn người ra một lúc, ngạc nhiên nói: "Tên này thật là tinh nghịch, tưởng ta là đàn bà con gái hay sao mà sờ mó lùng tùng thế?" Phát Thường Anh lên hào quang như đang giễu cợt, chân toàn thân không ngừng lay động. Lục Vân lắc đầu cười, tay phải phẩy về phía trước. Chỉ thấy Phát Thường khẽ run rồi phát ra vầng sáng đỏ rực. Nó thoát ly thần kiếm và hóa thành một con rồng ánh sáng, vừa tiến ra phía trước vừa gào rống: "Chà, nhiều trò nhỉ, xem ra ý thức tự chủ của ngươi cũng mạnh đấy. Ta phải bó buộc ngươi thôi, chứ không sau này lại làm loạn làm càn." Nói xong, anh bạc lóe lên trên bàn tay phải. Sức mạnh của trấn hồn phù trong cơ thể truyền vào Phá Thương, khiến cho hào quang của nó run rẩy. Hình dáng vốn tùy ý biến hóa này đã định hình lại. Thấy kết quả khá tốt, Lục Vân cười nói: "Vậy mới phải chứ, nếu không thì sớm muộn ngươi cũng làm chủ của ta mất thôi. Được rồi, hiếm khi đến Vạn Diệt Cổ Động, ta cứ quan sát tỉ mỉ nơi này một lúc, dù gì thì cũng còn chút duyên ngộ đang đợi ta khám phá." Nói xong, tâm điểm vừa động, binh khí thần kỳ Phá Thương tự động biến mất, còn dấu ấn trên trán thì lại hơi lóe sáng lên. Cúi đầu, Lục Vân nhìn dưới chân, tuy nhìn không thấu tận kết giới phát sáng dưới đó, nhưng trong lòng hắn cảm nhận được có gì đó đang kêu gọi mình. Vì thế Lục Vân trầm ngâm hồi lâu rồi phi thân xuống dưới. Đến gần kết giới, toàn thân rực rỡ hào quang bảy màu. Sau khi quan sát, Lục Vân phát hiện một số điều bí ẩn. Nụ cười tự tin hé lộ trên mặt, toàn thân tản mát ra hương vị điềm tĩnh. Giờ khắc này đây, Lục Vân có được sự biến hóa kinh hồn, đã không còn ngang tàng bá khí như kỳ xưa, nhưng tràn đầy tự tin. Dường như trong thiên hạ này không có gì là hắn không thể làm được. Kiểu biến hóa từ trong ra ngoài này được xem như một kiểu biến hóa vượt bậc, dường như có quan hệ mật thiết với tu vi của hắn. Có lẽ từ lúc này trở đi, Lục Vân đã không còn là Lục Vân khi xưa nữa, mà là một sự tồn tại siêu việt hơn tất cả. Nhẹ giọng cười, thân thể dần mở đi. Chỉ trong chớp mắt, Lục Vân đã biến mất. Hắn đã xuyên qua kết giới này hay vượt cả không gian này? Và nhân duyên mà hắn nói trước đó lại ám chỉ điều gì? Giờ đây trong Vạn Diện Cổ Động, còn sự kiện thần bí đang chờ đợi hắn không? Việc này trừ hắn ra thì đâu còn ai biết được nữa. Không gian sáng ngời, yên tĩnh không gì thay đổi. Không biết đến lúc nào mới có thể biến hóa gì thêm. Ngàn năm, vạn năm, hoặc là mãi mãi trường tồn. Thái Huyền Sơn là nơi lừng danh, từng dương danh thiên hạ, nhờ có Thiên Kiếm Viện mà khiến vô số người kính ngưỡng. Hiện giờ nơi đây bị tàn phá không còn gì. Đầu tiên là chịu sự phá hoại của đại quân quỷ vực, sau đó là bị đại quân yêu vực chiếm lĩnh. Bởi thế nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, không thể khôi phục lại diện mạo như xưa. Đứng ở đỉnh cao nhất trên Thái Huyền Sơn, Trần Ngọc Loan đưa mắt nhìn về phía phương Bắc, vẻ mặt nghiêm túc khi nghĩ ngợi về tình hình dưới nhân gian. Bên cạnh, Từ Đồ Thần Phong nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Ngọc Loan, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát thôi." Quay lưng về phía Từ Đồ Thần Phong, Trần Ngọc Loan khẽ than: "Đường lên Bắc lần này, chúng ta qua ải trạm tướng, giải thoát không ít nơi chịu sự khống chế của yêu vực. Có thể nói là thành quả khá lớn. Này nếu tiếp tục tiến đến phía Bắc, thì sẽ càng rời xa trung thổ. Huynh có từng nghĩ đến, nếu chúng ta không còn là mối lo của yêu vực nữa, thì sẽ có hậu quả gì không?" Tư Đồ Thần Phong trầm tư nói: "Không quản đến chúng ta, thì quá lắm thì chúng ta vẫn chiếm được một nửa giang sơn, có mà thống nhất nhân gian." Quay người lại, Trần Ngọc Loan nhìn hắn trầm giọng nói: "Huynh không hiểu ý của muội. Ý của muội nói, nếu chúng không còn gì lo ngại, thì việc có thống nhất nhân gian hay không đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì người thật sự liên quan đến sự an nguy của thiên hạ không phải là chúng ta, cũng không phải là chúng, mà tập trung vào một số người. Lúc đó việc cao thủ gia nhập thêm vào yêu vực sẽ trở thành điểm mấu chốt ảnh hưởng đến đại cục." Nghe xong những lời này, Tư Đồ Thần Phong sắc mặt biến hẳn, tỏ vẻ lo lắng nói: "Như thế thì việc làm của chúng ta chẳng phải là vô ích sao? Vậy sao trước đây muội vẫn chủ trương thực hiện điều này?" Trần Ngọc Loan cười khổ nói: "Muội là người đứng đầu liên minh,

Sau đó đột nhiên nói, khó trách người liền muốn đi tìm Bạch Quang, thì ra là muốn hỏi đường vào hư vô giới, sau đó mới đi cứu người. Ha ha ha, quả thật càng lúc càng có ý nghĩa. Hư vô giới không ngờ lại nhúng tay vào lúc này, thật ra bọn chúng đang tính toán âm mưu gì đấy nhỉ? Liệt Thiên đáp, bớt nói nhảm đi, người có giao người hay không hả? Thấy vẻ mặt nóng nảy của Liệt Thiên, Vô Thần cười hỏi, ấy ấy đừng vội, bổn thần than thở vài câu có được không vậy? Liệt Thiên giận dữ lên tiếng, bổn hoàng không đủ sức nhẫn nại nghe người gọi quỷ đâu, một câu thôi, giao người hay không giao? Vô Thần ánh mắt chớp động, cười tàn đạo đáp, Liệt Thiên, cho dù ta giao Bạch Quang cho ngươi thì ngươi làm được gì chứ? Ngươi muốn làm gì đây? Ngươi có thể hỏi được đường vào hư vô giới đúng không? Liệt Thiên trả lời, đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải quan tâm. Vô Thần mới phân tích, với thân phận của Bạch Quang, một khi hắn biết được ý đồ của ngươi, cho dù có liên quan đến Bạch Như Sương, hắn cũng đương nhiên sẽ không nói đường vào hư vô giới cho ngươi biết. Như vậy ngoại trừ việc ngươi lãng phí thời gian vô ích ra, có chăng chỉ đạt được quả đắng mà thôi, cần gì phải làm vậy? Liệt Thiên thấy Vô Thần cứ lòng vòng mãi, lập tức giơ cao tay phải lên, lòng thần xuất hiện quát to, hỏi một câu cuối cùng, giao người hay là động thủ? Thấy Liệt Thiên thật sự giận dữ, Vô Thần nghiêm lại quát lên, chớ có lỗ mãng, không đối với ta được đâu, ta nổi giận giết Bạch Quang mất rồi, đến lúc đó người có hối hận cũng đã muộn. Liệt Thiên chấn động hỏi, thế người muốn thế nào? Vô Thần trầm ngâm một lúc, cười tàn đạo đáp, chúng ta làm một cuộc giao dịch, người thấy thế nào? Liệt Thiên cảnh giác hỏi, giao dịch gì? Vô Thần cười đáp, giao dịch này không có chỗ nào xấu với người, nên người không cần ra vẻ như đề phòng giặc cướp vậy. Ý của ta rất đơn giản, ta dùng người hỏi được việc có liên quan đến đường vào hư vô giới từ Bạch Quang. Điều kiện chính là chúng ta cùng đi với nhau, bởi vì ta muốn xem thử hư vô giới thiền thật sự tồn tại thế nào. Lúc này chúng nó nhúng tay vào nhằm mục đích gì đây? Liệt Thiên nghi hoặc hỏi, cùng đi với nhau, trên đường đi không làm gì khác. Vô Thần đáp, yên tâm đi, không làm gì khác, cứ thẳng thắn mà đi. Dù sao bổn thần và hư vô giới thiền cũng có thủ. Ngày đó Lăng Thiên cao thủ của hư vô giới thiền đã phong ấn ta, chúng ta có thể tính đã có chung chung kẻ thù. Từ nay về sau nếu chúng ta đối đầu, anh ấy có tính toán riêng, chuyện này cũng không quan hệ, người thấy như thế nào? Liệt Thiên không lập tức trả lời, mà đưa mắt nhìn Huyền Dạ, muốn biết hắn suy nghĩ như thế nào. Hết tập 293.